10. Định hướng cho tương lai. Hãy hình dung về điều mà bạn mong muốn. Hãy quan sát, cảm nhận và tin vào điều đó. Hãy định hình một kế hoạch tổng thể và bắt tay vào thực hiện ngay để đạt được ước mơ của mình. Nguồn gốc sâu xa nhất quyết định mọi hành vi và vận mệnh của một người chính là suy nghĩ của người đó. Họ suy nghĩ như thế nào thì họ sẽ trở nên như thế ấy. Những suy nghĩ nổi trội và chiếm ưu thế trong tâm trí của bạn sẽ định rõ những điều mà bạn nói, cách mà bạn đưa ra quyết định hành động, kết quả mà bạn sẽ đạt được cũng như mọi bước đi của bạn trong cuộc đời. Bạn luôn có khuynh hướng hành động theo những ước mơ và khát vọng của bản thân. Vì vậy, khi bạn càng nghĩ, càng nói, càng tưởng tượng về một điều gì đó thì nó càng chi phối đến cảm xúc và hành động của bạn. Và nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng biến những suy nghĩ thành hiện thực trong cuộc sống. Đối với những người thành đạt, trên mọi bước đi trong cuộc đời, họ luôn nghĩ đến ước mơ và khát vọng của mình. Họ không ngừng suy nghĩ và nói về tương lai, về ước mơ của mình. Đồng thời, họ cũng suy nghĩ về cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Kết quả là họ liên tục phát hiện nhiều cơ hội thành công mới và ý chí của họ cũng liên tục được phát triển một cách mạnh mẽ, giúp họ tiến nhanh hơn đến mục tiêu của mình. Xây dựng thói quen định hướng cho tương lai đòi hỏi bạn phải có khả năng nhìn xa trông rộng về cuộc sống cũng như về sự nghiệp của chính mình. Thói quen suy nghĩ về những chặng đường mà bạn muốn chinh phục cũng như mục tiêu cuối cùng của bạn mà bạn muốn đạt tới sẽ có ảnh hưởng to lớn đến sự thành công của bạn. Giáo sư Edward Banfield của trường Đại học Harvard sau hơn 50 năm nghiên cứu đã rút ra kết luận rằng hầu hết những người thành đạt trong xã hội là những người nhìn xa trông rộng. Họ định hướng cho tương lai của mình trong vòng 10 năm, 20 năm tiếp theo và họ xác định các bước đi hàng ngày để nhắm đến tương lai ấy. Đó là một điều hết sức đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống của chính mình. Thuật ngữ quan trọng nhất để có thể khái quát hết ý nghĩa của việc định hướng cho tương lai là thuật ngữ lý tưởng hóa. Quá trình lý tưởng hóa đòi hỏi bạn phải liên tục suy nghĩ và tưởng tượng về công việc lý tưởng của mình. Trong tương lai 3 năm tiếp theo, hãy hình dung rằng công việc của bạn đã hoàn hảo về mọi mặt và bạn đang làm tốt công việc mà bạn thích. Nếu công việc của bạn là lý tưởng về mọi mặt, vậy nó phải có những điều kiện gì? Đó là loại công việc gì? Mức thu nhập cho công việc đó là bao nhiêu? Bạn sẽ làm việc ở đâu và với ai? Trách nhiệm của bạn sẽ như thế nào? Hãy hình dung rõ ràng tất cả mọi điều liên quan đến công việc mà bạn cho là lý tưởng. Đó chính là một bức tranh tưởng tượng chi tiết và sống động về công việc tương lai của bạn. Hãy để cho bức tranh đó hàng ngày tác động đến bạn, định hướng và dẫn dắt hành động của bạn. Trong bức tranh tưởng tượng đó, hãy tiếp tục hình dung bạn sẽ trở thành người như thế nào để có thể đạt được và thực hiện tốt công việc lý tưởng đó. Những kỹ năng nào đòi hỏi bạn phải có, phải rèn luyện và phát triển thêm. Sau đó, hãy phân tích khoảng cách giữa công việc hiện tại và công việc lý tưởng mà bạn muốn đạt được trong tương lai. Hãy xem xét những điểm khác nhau giữa hai công việc này. Và ngay hôm nay, bạn cần phải thay đổi những gì để rút ngắn khoảng cách đó. Bạn cần phải tiến hành những bước đi như thế nào để có thể kiểm soát hoàn toàn vận mệnh của mình và trang bị mọi mặt cho bản thân để có được công việc mà bạn mong muốn thực sự. Bậc thầy về quản lý Peter Drucker đã nói, cách tốt nhất để dự đoán chính xác tương lai của bạn là tạo dựng lên nó. Khi nghĩ đến tương lai của mình, bạn cũng đừng quên suy nghĩ về tương lai của công ty. Hãy nghĩ đến những điều mà công ty cần phải thay đổi hoặc hoàn thiện để có thể gia tăng lợi nhuận và phát triển hơn nữa. Hãy nghĩ xem bản thân bạn có thể làm gì để giúp công ty đạt được mục tiêu mong muốn. Những suy nghĩ đó sẽ kích thích bạn hành động hiệu quả và tạo ra nhiều đóng góp có giá trị cho công ty. Và kết quả tất yếu là bạn sẽ nâng cao mức thu nhập và có nhiều cơ hội để thăng tiến. Càng định hình rõ về sự nghiệp tương lai, bạn sẽ càng hành động đúng đắn để tạo ra nhiều tác động tích cực đến công ty. Không những thế, bạn còn nâng cao khả năng kiểm soát cuộc sống, công việc và cả vận mệnh của bản thân. Hành động. Bạn hãy viết ra giấy một danh sách cụ thể và chi tiết về công việc lý tưởng, một nghề nghiệp hoàn hảo mà bạn mong muốn trong tương lai. Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn tự do bay bổng. Có thể là một tỷ phú sẽ xem được danh sách này và đồng ý giao cho bạn một công việc đúng như ý bạn mô tả. Và hãy mô tả công việc đó thật rõ ràng và chi tiết. Hãy xem xét công việc mà bạn đang làm. Hãy so sánh tình hình hiện tại của bạn, trình độ và kỹ năng của bạn trong công việc hiện tại với công việc lý tưởng trong tương lai. Cho dù bạn phải thay đổi bất cứ điều gì để xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp, thì bạn hãy cam kết, hãy hành động ngay từ hôm nay